hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã choáng váng xem ra mình đã đoán đúng. Ninh Huyền Huyền tuy là giúp đỡ Ninh gia nhưng là chân thành với Tiết Sán. Thật ra cô ấy muốn giúp đỡ Ninh Trác để đổi lại Ninh Trác không báo thù Tiết Sán nữa, nhưng bọn họ thực sự là nực cười. Cho dù Ninh gia không báo thù Tiết Sán thì thực sự Tiết Sán sẽ bỏ qua cho Ninh gia bọn họ sao? Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, tôi không muốn Ninh Huyền Huyền nhanh chóng trả lời nghi ngờ của mình. Về phần Tiết Sán, đừng lo lắng cho hắn, ta đã cho hắn uống Vương Thanh San trong lúc thương nặng, khi tỉnh lại hắn sẽ không nhớ gì cả. Không nhớ được An Tố là ai, nối hận thù giữa Ninh gia và Tiết gia sẽ bị phá bỏ. Ninh Huyền Huyền lo lắng nói với Ninh Trác, tôi bị sốc, mặt tôi tái đi. Đột nhiên không quan tâm đến cơ thể suy nhược của mình, mắng Ninh Huyền Huyền. Cô nói cái gì, cô cho Tiết Sán ăn cái gì? Ninh Huyền Huyền nhìn tôi cười đắc thắng. An Tố, khi Tiết Sán tỉnh lại, anh ấy sẽ không nhớ mình đã lấy cô làm vợ. Đến lúc đó, anh ấy sẽ là của tôi. Chỉ có một mình tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Huyền Huyền bộ dạng điên cuồng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như bị vặn thành một quả bóng, đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý và dục vọng. Nhưng bây giờ không chỉ có cô ấy, tôi nghĩ mình cũng sắp phát điên rồi. Đồ đàn bà vô liêm sỉ. Tôi mắng cô ấy, cô chỉ có thể chiếm giữ một người đàn ông không yêu mình một cách trơ trẽn như vậy. Như bị tôi đâm một nhát vào người rất đau, nụ cười của Ninh Huyền Huyền đột ngột dừng lại, mắng tôi. Thật không biết xấu hổ. Tôi và Tiết Sán không thể ở bên nhau vì lý do dòng họ. Những gì tôi làm bây giờ chỉ là mở bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi mà thôi. Hãy để anh ấy quên đi hận thù của gia đình chúng ta. Thật sao, tôi chế nhạo, cô có niềm tin vào chính mình với chuyện này sao? Đương nhiên là tôi có lòng tin rồi. Ninh Huyền Huyền nặn ra nụ cười trên khuôn mặt gớm ghiếc. Nếu Tiết Sán không thực sự thích tôi, tại sao lại đưa tôi về nhà của anh ấy? Tại sao anh ấy không nghi ngờ tôi chút nào? An Tố, không cần biết tôi dùng cách gì, và cô buộc phải thừa nhận rằng trong lòng Tiết Sán có tôi. Lời nói của Ninh Huyền Huyền như một cây dùi đâm vào tim tôi. Đúng vậy, tuy rằng Ninh Huyền Huyền giờ trò gấp gáp, nhưng nghĩ đến việc Tiết Sán tin cô ấy nói, tôi chợt lạnh sống lưng. Tôi biết Tiết Sán đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, nhưng dù vậy, anh vẫn tin tưởng Ninh Huyền Huyền. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lòng mình kiệt quệ đến cùng cực. Bởi vì mất nhiều máu. Tôi chỉ cảm thấy lạnh hơn và lạnh hơn, như thể tôi đang ở trong một hầm băng. Tôi không còn sức mà vùng vẫy nữa, cũng không còn sức mà tiếp tục tranh cãi với Ninh Huyền Huyền. Anh à, Ninh Huyền Huyền lúc này cũng không thèm để ý tới tôi, lo lắng nhìn Ninh Trác. Đừng lo lắng, so với Ninh Huyền Huyền thì Ninh Trác rất bình tĩnh. 900 năm nay, tôi đã không còn quan tâm đến sự hận thù với Tiết Sán nữa. Ninh Trác thấp giọng nói, trong bóng tối xung quanh đột nhiên nghe thấy vô số tiếng gầm thét lạnh lùng. Tôi đột nhiên như được tiếp thêm sinh lực, và tôi tỉnh dậy lần nữa. Tôi cảnh giác quan sát xung quanh, lúc này mới nhận ra trong bóng tối chung quanh bộc phát ra khí tức ma quái, đồng thời, vô số đôi mắt màu xanh lục chậm rãi xuất hiện. Đôi mắt đó đầy hận ý nhìn Ninh Trác như muốn điều gì đó. Cảm thấy những bóng ma đó ngày càng lại gần, tôi run lên vì sợ hãi. Ma, và có rất nhiều ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy những tiếng gầm rú này xung quanh, ánh mắt Ninh Trác lạnh lẽo, hắn chậm rãi nhìn vào đôi mắt đó, nhàn nhạt nói. Ta biết các ngươi không muốn hòa với Tiết gia, nhưng nên nhớ, mục đích quan trọng nhất khi các ngươi còn sống lại là làm thế nào để cho Ninh gia chúng ta bất tử, không phải là vấn đề báo thù cho Ninh gia. Những bóng ma trong bóng tối, không muốn nghe điều này nên gầm lên thứ gì đó. Nhưng Ninh Trác đã mất kiên nhẫn, đủ rồi, anh thì thầm, trong giọng nói có chút sát khí mơ hồ. Sao, bây giờ các người không muốn nghe lời ta nói nữa sao? Trong một câu nói ngắn gọn, tất cả yêu ma xung quanh lập tức an tĩnh lại. Ninh Huyền Huyền hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là nhẹ nhõm cả người, đồng thời để lại dấu vết. Vì anh thích An Tố, người phụ nữ rẻ mạt này nên em sẽ không nói gì nữa. Vừa dứt lời cô ấy cay đắng nhìn tôi chằm chằm. Tôi thật sự không biết cái dòng họ cô gieo trồng phúc khí gì cho cuộc đời cô mà cả anh trai tôi và Tiết Sán đều mù quáng mà yêu cô. Tôi lập tức cảm thấy buồn cười, dùng hết sức mình, tôi giễu cợt nói. Đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với anh trai của cô. Anh, Ninh Huyền Huyền tức giận đến mức muốn xông tới đánh tôi, nhưng Ninh Trác đồng thời ngăn lại. Ninh Trác chỉ trầm mặc nhìn tôi mà không lên tiếng, không hiểu sao ánh mắt im lặng của anh lại khiến tôi sợ hãi hơn những lời lăng mạ của Ninh Huyền Huyền. Linh hồn của Ninh Trác trước mặt tôi giống hệt như Ninh Trác mà tôi nhìn thấy 900 năm trước, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. 900 năm trước, Ninh Trác mà tôi biết là vô tội và hoang tưởng, giống như một thanh niên đơn thuần chuyên tâm học hành, không biết chuyện thế sự, tuy rằng làm việc gì cũng kiên quyết, nhưng là bởi vì trong mắt hắn, không có quá nhiều sai và đúng, đúng và sai. Khi đó, đôi mắt anh trong veo như màu men, không một chút tạp chất. Mà Ninh Trác ở trước mặt ta hiện tại trong mắt có cái gì đó phức tạp hơn. Có sự không đành, có sự chiếm hữu, có sự thù hận và thèm khát mờ nhạt. Ninh Trác như thế này thật làm tôi sợ. Như nhìn thấy dấu vết sợ hãi trong mắt tôi, ánh mắt Ninh Trác lạnh lùng hơn, đột nhiên anh lại gần tôi. Anh làm gì vậy? Tôi hoảng hốt, sợ anh ta sẽ làm gì tôi, vội hét lên. Tôi nói cho anh biết, tôi đã kết hôn với Tiết Sán, và người duy nhất tôi thích là Tiết Sán, tôi và anh sẽ không thể có bất kỳ quan hệ nào. Nếu là đối với Ninh Trác 900 năm trước, nói ra lời này ta có thể có chút áy náy, nhưng lúc này Ninh Trác đã hại ta, Tiết Sán và A Viễn đến mức này, ta cũng không cảm thấy có lỗi chút nào. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Ninh Trác không hề tức giận khi nghe tôi nói vậy. Hắn chỉ cười tủm tỉm, có chút quan hệ sao? An Tố, ngươi thật đúng là ngây thơ. Khi tôi định nói tôi ngây thơ thế nào, thì Ninh Trác đột nhiên nắm lấy tay tôi. Đó là kiểu ngón tay siết chặt. An Tố, anh thì thào nói, em và số mệnh của anh đã là một rồi. Em là định mệnh của anh, em đừng có cố vũng vẫy cũng không thoát ra được đâu. Tôi run cả người, chỉ muốn hét lên một tiếng. Đi mệnh cái quái gì cơ chứ, nhưng trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, cả người run lên bần bật không nói được lời nào. Lời tiên tri của Tiền Thuận, và giấc mơ đó, Ninh Trác trong mộng thiêu đốt hai túm tóc, chẳng lẽ lời tiên tri của Tiền Thuận nói rằng trong đời ta có hai ma nam vướng vào, một người là Tiết Sán và người kia thật sự là Ninh Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không những thế, Tiền Thuận còn nói rằng trong bọn họ có một ma nam, lấy tóc của tôi, thay đổi số phận hôn nhân của tôi. Và biến anh ta thành người tình định mệnh của tôi. Ma nam đó, là Ninh Trác sao? Cách chương.